Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, Nghịch Thiên Tử, ngập trời đế uy dần dần thu liễm lắng lại, răng rác thanh âm tại mộng chỉ diên trên thân vang vọng mà lên. Nàng toàn thân cao thấp tảng đá tầng ngoài, một chút xíu vỡ vụn rơi, phảng phất một cái thạch nhân, ngay tại thoát thai hoán cốt, thai nghén huyết nhục, đây chính là cấm thổ lực lượng. Cấm thổ lực lượng, không phải mộng chỉ diên có khả năng nắm giữ, nàng cưỡng ép muốn nắm giữ nơi này lực lượng, chậm rãi liền sẽ bị nơi đây vây khốn, cuối cùng trở thành nơi này một bộ tượng đá, cũng không còn cách nào rời đi, theo hòn đá không ngừng bong ra từng màng, chậm rãi, nàng chân dung dần dần hiển lộ, đây là một chương tinh xảo gương mặt, răng trắng mắt sáng. Mày như trăng khuyết, nàng nhìn qua tuổi chừng 18-19 tuổi, tướng mạo hết sức thanh tú, mặt mày cong cong, hai mắt thủy linh, cho người ấn tượng đầu tiên chính là muốn che chở nàng. Không cho nàng chịu một chút ủy khuất, phảng phất để nàng thụ ủy khuất là thiên đại sai lầm ni giờ này khắc này. Nàng hai mắt đỏ bừng, bao hàm sương mù, tại đôi mắt này chỗ sâu. Lại có thể nhìn thấy một loại thật sâu dã rời. Bao nhiêu năm rồi, nàng một mực là một người đang kiên trì, đổi thành người bình thường, cũng sớm đã bị áp lực nặng nề đánh. Nhưng nàng quả thực là ngoan cường kiên trì được. Ca ca, mộng chỉ diên sững sờ nhìn chằm chằm Ninh Giang một hồi. Sau đó liền cũng nhịn không được nữa. Nghẹn ngào một tiếng, ôm lấy Ninh Giang, nàng mảnh mai hai tay ôm thật chặt Ninh Giang. Phảng phất sợ hãi đây là một giấc mộng, sợ hãi Ninh Giang sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ninh Giang nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cái gì cũng không nói, mặc cho nàng phát tiết cảm xúc. Qua hồi lâu, mộng chỉ diên cảm xúc mới chậm rãi bình phục, Ninh Giang buông nàng ra, vuốt vuốt đầu của nàng. Về sau có ta ở đây, sẽ không lại để ngươi chảy một giọt nước mắt. Mộng chỉ diên hốc mắt đỏ lên. Suýt nữa lại lần nữa rơi lệ, nàng trọng trọng gật đầu, ân, cái gật đầu này, cũng là nàng một loại đối Ninh Giang tín nhiệm ni. Mặc dù năm đó Ninh Giang bị phong ấn, nàng so Ninh Giang trước một bước trưởng thành, về tuổi muốn bao nhiêu qua Ninh Giang rất nhiều, nhưng nàng đại đa số tuế nguyệt, đều là tại cái này thứ 10 trong đại lục, không người có thể cùng nàng giao lưu, bởi vậy tâm tính của nàng. Y nguyên vẫn là cái 18-19 tuổi thiếu nữ. Cũng không phải là cỡ nào thành thục, mà Ninh Giang trừ mộng đạo nhất tầng này thân phận bên ngoài. Càng là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, mộng chỉ diên coi như lại sống thêm cái mấy ngàn năm. Trong mắt hắn, cũng chỉ là muội muội. Chỉ diên, cùng nơi này tạm biệt đi, Ninh Giang lại vuốt vuốt mộng chỉ diên đầu. Mộng chỉ diên lại là thè lưỡi. Có chút hoạt bát mà nói, ca ca, ta cũng không phải tiểu hài tử, đừng coi ta là tiểu hài tử có được hay không? Kỳ thật từ tuổi tác đi lên tính, ta hẳn là so ngươi lớn tuổi đâu, tuổi tác. Ninh Giang trợn trắng mắt, ta ra đời so ngươi sớm, liền nhất định là ca của ngươi, mà lại thật muốn so với 5 tuổi. Ninh Giang lắc đầu, không có nói tiếp, thật muốn so với 5 tuổi, hắn đều là lão quái vật. Mộng chỉ diên còn non vô cùng, mộng chỉ diên không có suy nghĩ nhiều, nghi ngờ nói, ca ca, ngươi thật giống như hiểu rất rõ thứ 10 đại lục, mới vừa rồi là Ninh Giang để nàng từ bỏ cấm thổ lực lượng. Tha phương có thể khôi phục, bởi vậy nhìn ra Ninh Giang tuyệt đối biết nơi này một chút huyền diệu. Cái này thứ 10 đại lục, mới thật sự là cấm thổ, cấm kỵ chi thổ, nơi này lực lượng. Thuộc về mảnh đất này phía dưới người kia, trừ cái đó ra, ai cũng mang không đi. Ninh Giang một câu, làm cho mộng chỉ diên biến sắc, nàng ở đây lâu như vậy, xưa nay không biết mảnh đất này phía dưới lại có thể có người. Phía dưới này có người, là ai? Mộng chỉ diên cũng không có hoài nghi Ninh Giang. Đối với Ninh Giang, nàng có loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tín nhiệm. Người ca ca này. Vì tìm tới nàng, không tiếc thân mạo hiểm cảnh, bước vào cấm thổ, có thể có lý do gì lừa nàng. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng, Ninh Giang vì bước vào nơi này, là bốc lên bao lớn nguy hiểm tính mạng. một cái không cho phép bị nhắc lên danh tự, một cái bị thiên địa vứt bỏ người. Hắn bị phạt lưu tại nơi này, vĩnh viễn không cách nào rời đi, Ninh Giang chậm rãi nói. Không thể nghi ngờ, Ninh Giang những lời này để lộ ra tin tức phi thường kinh người. Cái này trong đất người, tất nhiên có kinh thiên lai lịch, hắn làm cái gì, vì cái gì không thể bị nhắc lên, vì cái gì bị phạt lưu tại nơi này. Mộng Chỉ Diên nhịn không được hỏi, hắn muốn nghịch thiên, Ninh Giang phun ra bốn chữ, chỉ là bốn chữ này, đủ để cho người rung động, nghịch thiên, làm trái thương thiên, mặc dù nói tu hành chi đạo, chính là nghịch thiên mà đi, nhưng đã đến cuối cùng, tranh đoạt thiên mệnh thời điểm, lại là một loại khác tình huống, tranh đoạt thiên mệnh, đã không còn là nghịch thiên, mà là muốn lấy được thiên mệnh thừa nhận. Chỉ có như thế, mới có thể nắm giữ vô địch thiên mệnh chi lực, tranh thiên mệnh, chính là thuận theo thiên đạo. 10 vạn năm, lại gặp được cố nhân, ngay tại Mộng Chỉ Diên rung động thời điểm. Một đạo thật lớn thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên. Khi đạo thanh âm này vang vọng mà lên thời điểm, Mộng Chỉ Diên cả người tư duy một chút dừng lại, nàng ngũ giác lục giác, toàn bộ bị tước đoạt, cái gì đều nghe không được. Cái gì đều không nhìn thấy, tại nàng giác quan bên trong, thời gian giống như là đình chỉ, nhưng là Ninh Giang không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn nhẹ nhàng thở dài, trả lời thanh âm này, nhoáng một cái, liền 10 vạn năm ni, ngươi thất bại, dưới chân đất khô cằn bên trong. Âm thanh kia phảng phất xuyên qua vạn cổ tuế nguyệt, truyền tới, năm đó là thất bại, bất quá. Ta cũng nhìn thấy điểm cuối cùng đồ vật, ta đã biết kia biến mất 1 vạn năm. Đến tột cùng có cái gì? Chí ít cũng không tính là không thu hoạch được gì, Ninh Giang chậm rãi nói. Mà một thế này, lần nữa tới qua, ta sẽ thành công. Trong âm thanh của hắn lộ ra to lớn kiên định, không thể lay động, người vẫn là như vậy tự tin, đất khâu cằn bên trong thanh âm trầm thấp hùng hậu. Lăng Tiên nữ đế thành công đem ngươi mang theo trở về. Nhưng làm đại giới, nàng bị lưu tại cái chỗ kia, nàng vĩnh viễn không ra được, cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ bị lạc, nàng sẽ không còn là nàng, ta sẽ tiếp nàng trở về. Ninh Giang từng chữ nói, hưởng qua một lần thất bại, ngươi sao là tự tin, cảm thấy lần thứ hai sẽ thành công. Thẳng thắn đi, chúng ta đều là kẻ thất bại, chúng ta cuối cùng vẫn là chống cự không được, cấm thổ bên trong thanh âm lẩm bẩm nói. Xem ra tháng năm dài đằng đẵng, đã tiêu ma ngươi nhuệ khí, ngươi đã không có tiến bộ dũng mãnh chi tâm, ngươi đã sợ, ngươi khiếp đảm, ngươi nhu nhược. Ninh Giang thanh âm lăng lệ, cười lạnh nói, nguyên lai nghịch thiên tử, cũng sẽ sợ hãi, lần này. Đất khâu cằn bên trong thanh âm không còn trả lời, bên cạnh không nhúc nhích Mộng Chỉ Diên, thì là lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói, ca ca, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi một khắc này, nàng cảm thấy thời gian giống như là dừng lại, thế nhưng là lại không xác định, không có gì, Ninh Giang lắc đầu, cuối cùng nhìn thật sâu mắt dưới chân vùng đất khâu cằn này, cũng không tiếp tục dừng lại. Mang theo Mộng Chỉ Diên rời đi, ngươi nhận mệnh, ta không nhận, mệnh ta không do trời. Đây là Ninh Giang rời đi thứ 10 đại lục thời điểm. Lưu lại câu nói sau cùng, bọn hắn ra cấm thổ bên trong, còn lại bát đại tổ vu nhìn thấy Ninh Giang cùng Mộng Chỉ Diên xuất hiện. P.S. nói cảm tạ Minh Tuyệt huynh đệ lại 2 cái phiêu hồng khen thưởng. Rất cho lực, hết chương.